Chương 795, hai người phối hợp. Dù xù kỳ nhất tộc chỉnh thể thực lực có thể nghiền ép chủ thế giới bất kỳ một cái nào đại tộc, trừ bọn họ bản thân liền nắm giữ cao thủ số lượng bên ngoài, rất trọng yếu một chút liền là bọn hắn tộc nhân thực lực. So sánh với chủ thế giới nhẫn tộc cao thấp không đều thực lực, bọn họ tộc nhân chỉ muốn thành niên, kém có ý nhất cũng có đặc biệt thượng nhận thực lực, cái này xuất xứ từ cho bọn hắn sáng thế nhất tộc huyết mạch ưu việt. Mà lúc này vây công ghen cùng mạ đạ giả nhẫn giả, thấp nhất thực lực đều là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn cùng đỉnh phong thượng nhẫn mới là chủ lực, ngay cả chuẩn ảnh cấp cường giả cũng không phải số ít. Đương nhiên, vô luận là ở đâu trong, ảnh cấp đều là một đạo hạng, cho dù là ở ruột sủ ký nhất tộc, đạt tới ảnh cấp cũng có thể trở thành một vị trưởng lão. Ân, có tông gia cùng tách ra chi biệt. Mấy trăm đạo thân ảnh nhảy lên thật cao. Phối hợp trong tay bọn họ sáng lên trả cờ giả quan mang, tràng diện có thể nói đồ sộ. Dương độn, thiên dương lôi chi thuật tâm độn, thiên âm lôi chi thuật hai loại màu sắc trả cờ giả hình cầu tự thiên hạ xuống, rậm rạp chẳng chịt, thật giống như hạ xuống lưu tinh, mỗi một viên uy lực lớn ước chừng A cấp nhận thuật uy lực, bây giờ hơn mấy trăm ngàn số lượng, uy lực đã có thể nói khủng bố. Có ý tứ, dưới tình huống này, đến lượt như vậy. Uchiha Mạ Đạ Giả khỏe miệng lộ ra cuồng nhiệt nụ cười, hai tay chạm lại, to lớn trả cờ giả phóng lên cao. Một độn, thụ giới hàng đản tiếng ầm ầm vang lên, lấy Mạ Đạ Giả làm trung tâm mặt trăng mặt ngoài rung động kịch liệt đứng lên, vô số cây cối phóng lên cao, lấy vượt qua thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng bành trướng, trong nháy mắt liền biến hóa một tòa khổng lồ rừng rậm. Lúc này, giữa không trung trả cờ giả quang cầu hạ xuống, theo Mạ Đạ Giả điều khiển. Thu đằng trong nháy mắt kết thành một cái thương khung lều nắp, ầm ầm tiếng phá hủy bên trong, không ngừng đung đưa, không biết bao nhiêu cây cối bị kích danh hiệu nát bấy, cũng không biết có bao nhiêu lấy càng nhanh chóng độ phóng lên cao. Không lâu lắm, gần ngàn trạ cờ dạ chùm sáng chỉ bị hấp thu, nhưng thụ giới hàng đạn lại không dừng lại, theo mạ đạ dạ trạ cờ dạ thả ra, vẫn không ngừng xông cao, rất nhiều né tránh không kịp ruột sủ kỳ tộc nhân bị thụ đằng cuốn lên. Sau đó liền có một độn hóa thành một thứ nhanh chóng bắn ra, đem đối phương trong nháy mắt xuyên thấu. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn, tiếng vang cực lớn không ngừng vang lên, giống như là động đất chuyển tới, mặt trăng mặt ngoài không biết bao nhiêu nham thạch rạn nước, những ruột sủ kỳ đó cao thủ nhảy vụt ở rừng rậm giữa, tránh né một độn rào sát, cũng thỉnh thoảng thả ra nhận thuật phản kích. Ghen một tay thua lập, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, dưới tay phải thủy. Ả mạ nổ mụ dạ củ mỏ thượng lóe lên hư hảo quan mang. Ngươi thật đúng là đối với một độn tình hữu độc chung đây. Ánh mắt nhẹ liếc về mạ đà dạ, ghen tùy ý cười nói, mới loại tình huống đó, có thể sử dụng nhận thuật rất nhiều, nhưng mạ đà dạ lại không chút do dự lựa chọn một độn, rất rõ ràng nói rõ trong lòng của hắn một ít ý tưởng. Bất quá hắn lựa chọn thụ giới hàng đàn ứng đối, cũng mặt bên nói rõ hắn một độn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, không phải vậy lấy hắn tính cách. Tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn uy lực mạnh hơn hoa thụ giới. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Tam trưởng lão tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Rốt xù kỳ tộc trưởng ánh mắt thâm trầm, bạch nhãn xuyên thấu qua trước mặt to lớn bụi cây quan sát ghen cùng mạ đa dạ, giọng nghiêm túc nói, không có thể lợi dụng tình báo, đối phương chỉ dùng một chiêu liền đem chúng ta bên trong tộc tinh nhuệ cản được, thực lực khủng bố, chỉ sợ là rốt xù kỳ ôn mẻ gần cùng cấp cao thủ, hừ. Tên kia trên đầu có lệnh nguyền rủa không thì ra mình trở lại, kết quả là rực dây ủ trí hạ hai vị tộc trưởng tới tìm chúng ta phiền toái. Tốt rất, chờ đến chuyện này kết thúc, ta nhất định chính mình đi chủ thế giới để cho hắn trả giá thật lớn. Cho đến loại thời điểm này, ruột sủ kỳ tộc trưởng vẫn cho là đây là ruột sủ kỳ ồn mẻ gần ở sau lưng sách lửa câm yêu, ta y hàn ở trong ý nghĩ, căn bản không có quỷ nói bị bắt ở ép cung khả năng. Húng chi ghen lúc ấy nói là ruột sủ kỳ ô nẻ gần ở hữu chi hạ làm khách, thì càng để cho hắn hướng phương diện này giả thiết. Âm dương đột, thiên hồng thuật ruột sủ kỳ tộc trưởng xuất thủ, một cổ mênh ngông mà khủng bố trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, rất khó tưởng tượng, lấy niên kỷ của hắn còn có thể bộc phát ra loại trình độ này trả cờ dạ, tay phải nắm chặt tích trượng thượng, một tầng thần thánh mà mông lung quang mang hiện lên. Sau một khắc, tích trượng cơ múa. Như thiên hồng một loại quang mang đánh thẳng mà xuống, đó là một loại tựa như ảo mộng màu sắc, cũng không phải là âm dương độn nguyên bản hai màu trắng đen. Uchiha Mạ Đạ Giả ánh mắt hơi chăm chú, ta y hà nở trả cờ dạ dưới sự dẫn đường, mấy cái dây leo lao ra, trên không trung xoay tròn giao hội, hóa thành một cái gai nhọn thẳng lên. Vô thanh vô tức, một đằng hóa thành nát bấy, trường hồng tốc độ không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Một độn ngang dọc, không biết bao nhiêu cây cối lao ra ngăn trở, lại đều ở tiếp xúc sát na bị đánh cho mặt gỗ, trường hồng như cũ hướng trung tâm nhất ủ chỉ hạ mạ đà giả đánh tới. Đáng chết lao ra hỏa. Duy chỉ kết ấn ủ chỉ hạ mạ đà giả rốt cuộc không nhịn được thầm mắng một tiếng, thủ giới hàng đản là cần phóng liên tục trả cờ giả nhận thuật, loại này nhận thuật thích thuật giả là không cách nào di động. Đối phương cũng là nhắm ngay một điểm này, mới hướng thẳng đến hắn công kích, hoặc là hắn miễn cưỡng ăn xuống một kích này, hoặc là tiểu đỉnh chỉ thụ giới hàng đản né tránh, vô luận loại nào, đều là đối với phương nhạc ý kiến đến. Trường Hồng tốc độ cực nhanh, sát na đã đến phụ cận, nhưng hắn không có ủ gỗ củ, nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này cũng không phải là hắn đủ chỉ hạ mạ đạ giả một người. Một đạo nhân ảnh tiến lên trước một bước, chẳng qua là đơn giản tiến lên, lại có một cổ băng lánh trả cờ dạ vọt lên, trường kiếm nhưng dơ, ngay sau đó chém xuống. Thoáng chốc, hai loại cũng là âm dương độn mãnh liệt trả cờ dạ đụng nhau, ghen nhướng mày một cái, trong hai con ngươi đã hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồ án. Đối phương một kích này điểm ra ư ý hắn đoán cường đại, hoang tưởng sắc trả cờ dạ bên trong, hàm chứa một cổ bảng đại sinh cơ, như có lục sắc quang mang đang lưu chuyển. Loại này trả cờ dạ ghen không phải lần thứ nhất đụng phải, lần trước lúc, là cùng ruột sủ kỳ hạ mù dạ đối chiến, ở trên người hắn cảm nhận được. Không trách có thể dễ như bỡn như thế đem mã đạ dạ một độn xông phá. Trong lòng thầm nhũ một câu, ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, trên tay chợt tăng lực. Ánh sáng chói mắt bạo phát, trường hồng trong nháy mắt vỡ vụn, cơ hồ ở đồng thời, phía sau hắn đủ trí hạ mã đạ dạ trả cờ dạ lần nữa xông cao. Vô số mục độn như dương nanh múa vướt quái thú, gào thét hướng phía trước tòa thành đi, che khuất bầu trời, uy thế cố gắng hết sức chính là người. Ghen mắt phải đồng thời xoay tròn, lâu không sử dụng qua thiên chiếu lần nữa dùng được, đen nhánh bất diệt chi hổ ngủ thoáng chốc bước lên, ở gia cụ thổ mệnh dưới tác dụng giống như được ban cho dư sinh mệnh. Áo nghĩa, cửu long thần thiên chiếu liên tục chi nở tiếng gầm thét, chi nở cái mấy chục thước hắc long vọt lên, cùng mục độn đồng thời đánh út về phía tòa thành.